Trọng sinh đại đạo tặc, chương 56, mở dương khôi hài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, Lục Ly đoán chừng bảo dương bên trong hồ ánh nguyệt đã đổi mới, liền rời đi tân thủ thôn đi ven hồ về phần khu mỏ quặng cô bơ có vài cái bảo dương, đó là chắc ăn không cần suy nghĩ, hầu như thời điểm mỗi một lần đổi mới đều có vài tên đạo tặc bọn họ tình nguyện đánh ít quái vật một chút cũng muốn canh ở nơi đó chờ người xấu số, mỗi người đều có cách chơi của mình, không thể dùng lẽ thường đi bình phán. Thời điểm Lục Ly đi đến ven hồ thật là ngoài ý muốn phát hiện xung quanh ven hồ thế mà còn có người ở đó. Hắn liền buồn bực, boss buổi tối cũng sẽ không đổi mới, nơi này như thế nào còn có thể có người chờ ở đây. Dùng kỹ năng tiềm hành qua tìm một chỗ không người lặng lẽ xuống nước, sau đó biến thân báo biển lặn sâu xuống đáy hồ chỗ. Còn chưa đi đến đáy hồ, Lục Ly cũng đã hiểu ra vấn đề, trong nước có đồng hành. Được rồi, đồng hành là trên hình thức tất cả đều là druid, ước chừng 5-6. Còn, một đám bơi qua bơi lại, Lục Ly trốn ở trong đám lá rong biển trong, theo đá phá sáng đáy hồ, xem như nhìn rõ bọn họ đang làm cái gì. Đám người ngu ngốc làm người ta không thể chịu nổi mục đích vậy mà cũng là bảo dương. Đáng tiếc dương trong nước đều bị khóa lại, mà bọn họ chỉ là druid, không biết mở dương. Tiểu báo biển có 4 công cụ chiến đấu, móng tay sắc bén, ngắn mà nhỏ, trên thực tế không có sức lực quá lớn, đám druid này đang dùng móng vuốt chúng nó cùng với đầu công kích bảo dương. Kết quả làm bọn hắn rất thất vọng, bảo dương không hề động đậy. Đột nhiên, trong đó một druid hồi phục thân người, hắn đứng ở đáy hồ thò tay ôm lấy bảo dương, dùng lực hướng nâng lên trên, muốn đem bảo dương nhấc lên, thậm chí khả năng nghĩ đem bảo dương lên bờ mở khóa. Lục Ly thiếu chút nữa cười ra tiếng. Bảo dương này là hệ thống tạo ra, thuộc về đạo cụ cảnh tượng, thuộc về loại hình không thể phá hư. Nói cách khác, nếu có thể dùng một diều bổ ra, đạo tặc mở khóa còn có cái ý nghĩa gì? Cái đám druid này nghĩ là đem bảo dương nhấc lên trên bờ chỉ là ý nghĩ kỳ lạ. Chuyển không nổi còn không nói, cái tên druid khôi phục thân người kia tất nhiên sẽ vì hắn tham lam trả giá lớn. Đoán chừng một thời gian ngắn là nghẹn chết, hắn liều mạng đạp nước muốn nổi lên đi, nhưng mà làm sao còn kịp. Lục Ly tính toán sơ qua, muốn từ mặt nước lặn xuống đến đáy nước cần 3 phút, từ đáy nước nổi lên mặt nước ngược lại là mau một chút, nhưng ít nhất cũng phải hơn 1 phút, 30 giây liền bắt đầu mất máu. Tên druid tham lam hóa thành một khối xác chết nổi lình bình trong hồ, còn lại vài tên druid kỹ năng cũng sắp đến thời gian, liếc mắt lẫn nhau nhìn, tất cả đều hướng lên trên nổi lên. Thì ra, buổi sáng hôm nay thời điểm trực boss có druid lặn xuống trong hồ tìm kiếm boss, trong lúc vô ý phát hiện bụi cỏ trong nước có bảo dương, lúc ấy người nhiều mắt tạp druid này đã thấy nhưng không có lộ ra, đợi buổi tối ít người chơi, hắn liền kêu lên bên trong công hội vài người druid quen biết lại đây nhặt lậu. Đáng tiếc trời phụ lòng người, dương lậu này không dễ nhặt như vậy. Lục Ly thật hoài nghi mấy gia hỏa này dựa vào cái gì cho rằng bọn họ có thể được tìm được đồ bên trong dương, chẳng lẽ là trông cậy vào đem bảo dương chuyển lên trên bờ tìm tảng đá đập ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa dịp này mấy gia hỏa đi lên, Lục Ly lao thẳng tới bảo dương, dù sao vừa rồi bọn họ ở nơi này hoạt động Lục Ly đều thấy được, không cần lại ở khắp nơi đi tìm vị trí bảo dương, quen thuộc tiểu báo biển bơi qua quăng ra kỹ năng mở khóa. Nhận ngay một cái trang bị thanh đồng, một khối vải tơ lụa. Cái dương thứ hai muốn tốt hơn một ít, trừ một cái trang bị thanh đồng, còn có một quyển sách kỹ năng. Cắt cổ, mỗi lần sử dụng tiêu hao điểm số liên kích công kích yết hầu mục tiêu tạo thành tự thân công kích. 1-20 điểm số liên kích, thương tổn, trong khi lượng máu mục tiêu thấp hơn 20, có xác suất nhất định tạo thành tổn thương bạo kích EXP hiện tại 1.000, vãi, Lục Ly sừng sốt, đây chẳng phải là kỹ năng đạo tặc phục vụ chém giết sao? Kỹ năng này khẳng định không hiếm lạ bao nhiêu, bởi vì mỗi người đều có thể học, đợi đến thời điểm cấp 12, hành khúc hạp cốc có một nhiệm vụ chức nghiệp đạo tặc, độ khó nhiệm vụ không cao, không khác bao nhiêu, mỗi người chơi đều có thể một lần liền qua, phần thưởng nhiệm vụ chính là quyển sách kỹ năng này. Từ kể từ khi đó, đạo tặc mới tính là có đầy đủ toàn bộ kỹ năng chung kết. Nhìn xem đẳng cấp chính mình, cấp 9 hơn 40. Bình EXP thử học sách kỹ năng. Một đạo ánh sáng nhỏ lóe qua, sách kỹ năng biến mất ở trên tay Lục Ly. Lục Ly ngây ngốc dại ra vài giây, hắn vẫn là có chút không dám tin, vội vàng mở ra danh mục kỹ năng, nhiều lần xác nhận kỹ năng cắt cổ này tại trên menu kỹ năng của chính mình, ở trên đánh dấu một ánh vàng rực rỡ nhận dạng kỹ năng chung kết, sau đó chính là mừng như điên. Chưa tới cấp 10 liền có thể học sách kỹ năng cấp 12. Chấm, cái này tuyệt đối là nghịch thiên. Kỹ năng cắt cổ này rất lợi hại, thông thường thương tổn tuy rằng so ra kém phản thủ bối thứ thế nhưng nó đối với mục tiêu có lượng máu ít có khả năng gia tăng bạo kích xác suất này cực kỳ lớn, kiếp trước có người thí nghiệm dùng tới 1000 lần cắt cổ tính toán ra hơn 70. xác suất bạo kích chữ đỏ. Nếu là người chơi PK, lượng máu thấp hơn 20. Mục tiêu sau khi bị cắt cổ trên cơ bản đều là một kích chết. Quyển sách kỹ năng này nếu đem bán mà nói, ngu ngốc mới có thể bán. Cái dương thứ ba rất nể tình ra hai cái trang bị thanh đồng, trong đó có một cái là pháp trượng, vừa đúng lúc dùng đến thăng cấp nhẫn. Bảo dương bên trong hồ ánh nguyệt sản lượng so với quặng mỏ cô bâu tốt hơn rất nhiều, lục ly ở trong này đã lụm đến hai bản sách kỹ năng siêu cực phẩm, duy nhất một điều tương đối đáng tiếc là, lục ly chiếm lấy không mất bao nhiêu thời gian. Đã có người chơi phát hiện nơi này, sớm muộn gì đều sẽ tìm đến phương pháp mở vài cái bảo dương này, tỉ như thuốc giúp hô hấp dưới nước. Bảo dương mở ra hết xong, lục ly lập tức lui lại, hắn có thể tưởng tượng biểu tình vài người đồng hành kia nhìn thấy dương biến mất nhất định sẽ rất tan vỡ. Ai động bảo dương của ta? Chấm, nhẫn trí tôn cấp 1, bạch ngân, lực lượng, 1, nhanh nhẹn, 1, hút máu, 1, đặc hiệu Tùng Lâm Chi Vương Scenarios, Nguyệt Quang, giao cho nó năng lực đặc thù, người có thể học tập kỹ năng Druid 3 biến hình, hơn nữa học tập chi nhánh biến hình này nhiều nhất một kỹ năng. Trang bị nhu cầu, không? Độ bền, không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một cái trang bị bạch ngân duy nhất của Lục Ly, trong người chơi phổ biến lấy trang bị thanh đồng làm chủ, hiện tại có cái trang bị hắc thiết liền tính là cao thủ, cầm ra đi nhất định sẽ đem vô số người chơi lóa mùa mắt chóa. Nhưng mà, Lục Ly so với ai đều rõ ràng, cái trang bị này tại phương diện chiến lực đối với hắn đã không có tăng lên quá nhiều. Xem cuồng nộ giả sáo trang của hắn, chỉ riêng là thuộc tính liền một lần tính cộng thêm 6 điểm, bảo hộ cổ tay hắc thiết. Tàn mộng, càng là cộng thêm 10 điểm, đem so sánh mà nói, nhẫn trí tôn cấp 1 vỏn vẹn bỏ thêm 2 điểm, về phần thuộc tính hút máu duy nhất này, hút máu dựa vào xác suất lượng hút còn yếu, với hắn mà nói có tương đương vô nghĩa. Đặc hiệu là cực phẩm, này không hề nghi ngờ thế nhưng đối với chiến đấu không có tác dụng gì. Phó bản cấp 10, boss cuối cùng dưới hình thức bình thường liền sẽ có cơ hội rớt nhẫn, thuộc tính có phân biệt tốt xấu thế nhưng kém cỏi nhất cũng sẽ có 3 đến 5 điểm gia tăng thuộc tính, lục ly đến thời điểm đó thuộc tính liền sẽ so những người khác kém một ít. Cho nên, hắn tất yếu phải mau chóng đem nhẫn trí tôn cấp 1 thăng tới cấp 2, nhẫn trí tôn cấp 2 liền trâu bò rồi. Thăng cấp nhẫn trí tôn cấp 1 cần tế đàn, còn có 7 thứ tài liệu tơ nhện phỉ thúy 7 cái. Trái tim mê hoặc, 1 cái, xà tín thảo 5 cái, mấy cái này đã đủ. Thanh đồng đỉnh 3 khối, này không tính hy hữu, thanh đồng đỉnh là thợ rèn chức nghiệp dùng thỏi đồng cùng tích đỉnh hợp cùng một chỗ đốc phí tổn khoảng chừng 1 kim tệ, lục ly dùng giá 2 kim tệ mua, vẫn là tương đối hợp lý. Lục mã não 6 cái, đây là thời điểm đào quặng được tặng thêm vào, sản xuất coi như phong phú chỉ là sử dụng tương đối rộng khắp, hơn nữa ảnh nguyệt cốc không có huấn luyện sư lấy quặng cũng cực ít có tài nguyên khoáng sản. Cho nên, chắc chắn phải tìm người chơi khác ở khu khác mua, sau đó thông qua phương thức hòm thư gửi qua tin nhắn kèm vật phẩm lại. Thị trường khó mà nói, lục ly tạm thời cấp ra 50 ngân tệ giá thu mua. Cách chương.